Chiến thần bất bại, chương 5145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5145 nghe thấy vậy, mấy vị thiên tài khác cũng hít một hơi khí lạnh. Nếu người đó là Tiêu Chính Văn, vậy chẳng phải anh mới con cưng của trời thật sự sao? Cùng lúc đó, trong thành Huyền Thiên, La Khai nhìn sắc trời, trầm giọng hỏi. Bọn họ đã đi hết chưa? Lúc này e là đã đi tới ngã ba, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Âu Dương Chí vội vàng đáp, còn đám người Tiêu Chính Văn thì sao? La Khai lại hỏi, bọn họ vẫn còn ở trong biệt viện, dù sao không có lệnh bài Huyền Vũ, bọn họ cũng không thể đi đâu. Nhưng tôi có một chuyện không rõ, mong La Tướng Quân nói rõ. Âu Dương Chí nghi ngờ nói, La Khai lạnh lùng nói, thật ra chúng ta cũng là người địa cầu, đám người Tiêu Chính Văn cũng coi như cùng dòng tộc với chúng ta, tại sao Lạc Tướng Quân lại hãm hại bọn họ như vậy? Âu Dương Chí vô cùng khó hiểu hỏi, La Khai nghe vậy cười khẩy nói, tất cả những điều này đều là vì thành chủ đại nhân. Chỉ có thành chủ của chúng ta mới xứng trở thành chúa tể của địa cầu. Nhớ năm đó, thành chủ các hạ trói lọi cỡ nào. Tạm thời không nói đến chuyện thực lực cao hay thấp, chỉ nói đến thân phận của ngài ấy, liệu mấy ai có thể sánh cùng. Lúc đó, Long tộc vừa mới hủy diệt, chính là lúc địa cầu yếu nhất. Nếu như không phải thành chủ đại nhân đứng ra, thì còn có địa cầu ngày hôm nay hay sao? Nhưng bởi vì minh ước thiên địa, thành chủ đã bị nhốt một vạn năm dài đằng đẵng, còn phải hạ mình trước một đám hậu bối mở đường trừ chướng, bọn họ xứng sao? Cho đến lúc này, La Khai mới tiết lộ thân phận thật sự của thành chủ Huyền Thiên. Thành chủ trong những lời ông ta nói, kỳ thật cũng không phải là người trên địa cầu, mà là người đến từ một phương đại giới bên trong chư thiên thần giới. Hơn nữa còn là con trai của giới chủ, đồng thời mẹ của hắn cũng là một thánh nữ của một phương đại giới. Trước đây ở trên địa cầu, tất cả mọi người đều gọi hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Thật ra ở thời kỳ thượng cổ trong điển tịch, nguyên hình của Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không phải tộc người mà là một con đại yêu. Chỉ có điều hắn được sinh ra trong hình hài của một con người, cho nên hậu thế mới dần dần coi hắn như là một trong những ông tổ của loài người. Thế nhưng lai lịch thực sự của hắn lại có rất nhiều mối liên hệ với chư thiên thần giới. Với xuất thân hiển hách của hắn, vốn nên vang danh tứ hải. Thế nhưng, bởi vì một lần đánh cược với nữ oa, bị ép lập lời thề thiên địa ở bên trong hành lang thời không, cho đến khi chết đi, cũng phải bảo vệ địa cầu. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ nhận mệnh, nhưng hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, sao có thể chịu rơi vào tình cảnh đó được chứ? Hơn nữa vào thời khắc này ý đồ của Đông Hoàng Thái Nhất đã hết sức rõ ràng, hắn muốn thay mặt mấy người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn, tiến về hành lang thời không, lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Ý của ông là thành chủ muốn tự mình tiến về hành lang thời không. Thế nhưng, năm đó thành chủ đã có minh ước với nữ oa, một khi bị phản phệ, vậy thì, Âu Dương Chí vô cùng hoảng sợ nói, cách chương.